chiều nơi chân trời chỉ còn lại những đường nét cuối cùng, từng đàn chim mệt mỏi bay vút qua đầu. Dọc đường Hoắc Trường Uyên cũng không nói rốt cuộc họ sẽ đi đâu. Cùng với tốc độ chậm dần lại của chiếc xe, Lâm Huyền Bạch cũng từ từ nhíu mày. Khi chiếc xe đỗ vào sân, cô cảm thấy mình như sắp ngừng thở. Nơi Hoắc Trường Uyên dẫn cô tới không hề xa lạ. 4 năm trước, vào ngày mừng thọ Hoắc Trấn, cô từng tới đây một lần, đương nhiên chẳng phải trải nghiệm gì vui vẻ. Lúc trước anh có nói sau khi ra viện sẽ về nhà thăm Hoắc Trấn. Lâm Uyển Bạch nhớ rõ, chỉ là cô không ngờ anh lại dẫn cô đi cùng, hơn nữa không rõ anh có ý gì. Lâm Uyển Bạch bước xuống xe nhưng không đóng cửa xe lại ngay. Nhìn theo chiếc bóng vừa đi qua vòng qua đầu xe, cô tỏ vẻ ngập ngừng. Hoắc Trường Uyên, hay là em đợi anh ở ngoài này nhé? Dù sao đây cũng là nhà họ Hoắc, đến việc dẫm chân lên cỏ nhà họ cô cũng thấy hơi gượng gạo. Hoắc Trường Uyên không lên tiếng, chỉ trầm mặc nhìn cô chăm chú. Vài giây sau, Lâm Uyển Bạch bại trận, cô đã quyết định sẽ ở bên anh và con trai rồi, chỉ có thể nói em vào cùng anh. Ừ. Bấy giờ Hoắc Trường Uyên mới miễn cưỡng gượng cười. Anh nắm lấy tay cô, họ sóng đôi đi vào trong biệt thự. Cậu cả về ạ? Sau khi họ đi vào, có người làm ra đón. Hoắc Trường Uyên khẽ đáp rồi đưa cô đi thay giày. Từ trong phòng khách có một bóng người đi ra, là nữ chủ nhân hiện tại của nhà họ Hoắc, Phạm Ngọc Trân. Bà mỉm cười chào hỏi. Trường Uyên, con về à? Thưa dì, bố con ở trên gác ạ. Hoắc Trường Uyên khẽ cúi đầu. Ừ. Phạm Ngọc Trân gật đầu. Lúc này có một người làm từ trong bếp đi ra, tay cầm một chiếc khay, bên trên là 2 tách trà mới pha xong, mùi hương tỏa ra là của loại trà Long Tỉnh Tây Hồ của hiệu Minh Tiền. Không chỉ giá cả, riêng số lượng cung ứng đã không nhiều, thường là phải khách quý mới mang ra pha. Liếc thấy cảnh ấy, Hoắc Trường Uyên hỏi, có khách tới chơi ạ? Đúng vậy. Phạm Ngọc Trân gật đầu thành thật nói với anh, chú Lục của con vừa mới tới chưa lâu, bây giờ đang ở trong phòng sách cùng bố con. Hai người họ tuy là quan hệ mẹ kế con riêng nhưng cũng không có quá ngăn cách, chỉ là từ đầu tới cuối cũng không thể thân thiết hơn như vậy được, luôn mang theo một sự khách sáo. Phạm Ngọc Trân nhìn về phía Lâm Uyển Bạch tươi cười hỏi, cô Lâm, cô thích uống trà gì? Trong nhà còn một ít trà hoa, mùi vị khá thanh ngọt, thanh niên như hai đứa chắc sẽ thích uống, cũng có tác dụng làm đẹp da nữa. Để tôi bảo người làm pha ra 2 tách mang vào trong phòng khách, cháu xa khế sofa đợi Trường Uyên. Đối với người mẹ kế này của Hoắc Trường Uyên, từ 4 năm trước cô đã không có quá nhiều cảm giác chống đối. Có thể vì đối phương rất dịu dàng, khéo léo, ăn mặc cũng không hào nhoáng như các mệnh phụ phu nhân khác, ánh mắt nhìn người cũng rất hiền từ, đặc biệt là không có thái độ gì quá thù địch với một người không được nhà họ Hoắc hoan nghênh như cô. Có điều cô cũng đồng thời nghĩ tới một người khác, Tiêu Vân Tranh. Lần này trở về nước, cô chưa hề gặp lại anh ấy. Qua lời kể của Yến Phong, hình như cũng từ 4 năm trước, sau khi cô ra đi không lâu, Tiêu Vân Tranh cũng rời khỏi Bang Thành, tới một quốc gia khá hẻo lánh ở phía nam bán cầu. Hơn nữa trong vòng 4 năm qua, anh ấy dường như cũng chưa hề quay trở lại. Lâm Uyển Bạch đang định gật đầu thì Hoắc Trường Uyên đã nắm lấy tay cô, trả lời giúp cô. Không cần đâu ạ, cô ấy lên gác cùng con. Ngay sau đó, anh sải rộng bước chân đi lên tầng. Cánh cửa phòng sách không đóng, người làm bưng trà vào lúc trước vừa bước ra hình như cũng đã nói với Hoắc Trấn rằng cậu cả về nhà. Thế nên ngay sau đó, Hoắc Trường Uyên gõ cửa đi vào, Hoắc Trấn không mấy bất ngờ. Con chào bố. Cháu chào chú Lục. Lục Học Lâm đang về tách trà, nghe thấy tiếng nói bèn khựng lại. Trường Uyên, sức khỏe của cháu sao rồi? Cháu không sao rồi ạ. Hoắc Trường Uyên gượng cười. Hôm cô bị bắt cóc, cũng may có Lục Học Lâm giúp đỡ, dẫn theo cảnh sát kịp thời áp sát vào nhà kho. Hơn nữa sau khi kết thúc mọi chuyện, cũng khẩn trương sắp xếp các chuyện lớn nhỏ trong bệnh viện. Ân tình này anh luôn ghi nhớ. Vậy thì tốt rồi, xem ra đúng là thanh niên sức dài vai rộng. Nếu mà là chú, chắc phải nằm liệt giường 1 năm mới ổn. Lục Học Lâm nói đùa, sau đó chú ý thấy người đứng phía sau, nụ cười càng đậm hơn. Cô Lâm cũng tới à? Lâm Biển Bạch khẽ gật đầu coi như lời chào. Hoắc Trấn nhìn qua, mặt lập tức sầm lại. Sao con còn dám dẫn theo đứa con gái này tới nhà? Con có chuyện muốn nói với bố. Hoắc Trường Uyên khẽ đáp. Cũng được, ngồi xuống đi. Dù sao cũng đang có mặt Lục Học Lâm, Hoắc Trấn cần kiềm chế cảm xúc. Ông giơ tay chỉ vào 2 chiếc ghế thái sư còn lại. Vừa hay chú Lục của con đang ở đây, chúng ta có thể bàn chuyện luôn. Bàn chuyện gì chắc con cũng biết rồi, là chuyện hôn sự giữa con và nha đầu Tịnh Tuyết. Ai đó cũng có thể ngồi xuống nghe để đừng mơ những giấc mộng hão huyền nữa. Câu nói cuối cùng Lâm Biệt Bạch hoàn toàn nghe ra được là nhắm vào cô. Cảm nhận được bàn tay được nắm chặt, cô trở ngược tay ra hiệu với anh, ý bảo anh đừng lo lắng. Cúi người ngồi xuống ghế, Lâm Biệt Bạch không thể hiện chút sợ hãi nào. Cô ngồi đàng hoàng, lưng thẳng. Tuy rằng đang ở nhà họ Hoắc, một nơi khiến cô không thoải mái, nhưng vì tấm lòng kiên quyết đối với anh, đối mặt với Hoắc Chấn, cô không có gì phải lo sợ nữa. Sau khi họ lần lượt ngồi xuống, Hoắc Chấn quay sang nhìn Lục Học Lâm vừa uống trà mỉm cười. Chú Lục, bà nãy chú nói tới tìm tới anh là để bàn chuyện cưới xin của hai đứa nó có phải không? Dạ vâng. Lục Học Lâm gật đầu. Lần này ông chủ động tới nhà, mục đích chính là vì chuyện cưới xin của con gái mình và Hoắc Trường Uyên. Có điều, vừa mới ngồi xuống định bắt đầu câu chuyện thì người làm gõ cửa bưng trà vào, đồng thời báo Hoắc Trường Uyên mới đến. Nhìn thái độ quá rõ ràng của Hoắc Chấn là đủ biết những gì Hoắc Chấn suy nghĩ trong lòng khác với ông. Lục Học Lâm nghiêm mặt, chuẩn bị lên tiếng. Có điều, chú yên tâm, anh sẽ có một câu trả lời cho nhà họ Lục. Hoắc Chấn ngắt lời ông. Chú và em dâu, còn cả Tịnh Tuyết nữa, đều yên tâm cả đi. Hai nhà Hoắc Lục chúng ta đời này nhất định phải làm thông gia. Bất luận người nào có ý phá hoại cũng không thay đổi được quyết tâm này. Nếu lấy, vợ của con cũng chỉ có thể là Lâm Uyển Bạch. Chất giọng trầm của Hoắc Trường Uyên vang lên. Trường Uyên, con có biết mình đang nói gì không? Chú Lục của con ở đây, không được phép ăn nói bừa bãi. Sắc mặt Hoắc Chấn cực kỳ khó coi, ông cố tình đánh mắt nhìn Lục Học Lâm, nhíu mày quát anh. Sau khi bình tĩnh lại, ông nói tiếp. Có những chuyện người làm bố này quả thật đã không đúng, nhưng chuyện hôn sự của con và Tịnh Tuyết không thể thay đổi. Có đơn phương hủy hôn ước là vô hiệu. Bố thấy con bị choáng váng đầu óc rồi, không biết mình có thân phận gì, loại phụ nữ nào cũng tùy tiện lấy về. Cô ấy là mẹ của con trai con, là người con muốn sống chung cả cuộc đời này, đương nhiên phải cưới cô ấy. Hoắc Trường Uyên nhíu mày, ngữ khí không thể phản bác. Nghịch tử, mày thật sự muốn chọc cho bố tức chết mày mới cam lòng hay sao? Hoắc Chấn cố gắng kiểm soát cảm xúc, khóe miệng cũng giật lên từng hồi. Bố nói lại là một lần nữa, chuyện hôn sự giữa hai nhà Hoắc Lục không thể xóa bỏ. Mày đừng quên, mày mang họ Hoắc, là con trai của Hoắc Chấn. Ngoài vinh hạnh ra, mày còn trách nhiệm cần phải gánh vác. Từng câu từng chữ đều đang nhắc nhở anh trá hình. Nhưng Hoắc Trường Uyên làm như không nghe hiểu, hoặc có thể nói là không chút dao động chỉ hỏi. Bố không đồng ý, đúng không? Không đồng ý. Sao có thể đồng ý được? Ở trước mặt Lục Học Lâm, Hoắc Chấn phải cố gắng thể hiện rõ lập trường, nói những lời tàn nhẫn. Bố không cho phép mày lấy người con gái đó, trừ phi bố chết. Con kiên quyết. Trường Uyên. Hoắc Chấn không giữ nổi sự tức giận trong lòng nữa. Ông đập bàn đứng lên, giơ tay chỉ thẳng vào con trai, trợn trừng mắt vì giận dữ. Bây giờ đôi cánh của mày cứng cáp rồi đúng không? Đừng quên, bố vẫn là chủ tịch hội đồng quản trị của Hoắc Thị. Mọi thứ mày đang có bây giờ đều là do bố mang tới cho mày. Mày tưởng chọn đại một người là có thể làm tổng giám đốc cả một công ty sao? Đừng làm ra những chuyện khiến bố tức giận nữa. Bằng không. Lâm Uyển Bạch khẽ nắm chặt tay lại. Cô nghe ra được sự uy hiếp từ lời nói của Hoắc Chấn. Cô vô thức nhớ tới 4 năm trước, hình như cũng chính vì cô, lần đầu tiên Hoắc Trường Uyên chống đối lại Hoắc Chấn. Sau đó sự trừng phạt dành cho anh là mất đi chức vụ tổng giám đốc Hoắc Thị, bị điều tới một công ty nhỏ ở Lâm Thành. Lẽ nào lịch sử lặp lại, gừng vẫn càng già càng cay. Lâm Biển Bạch không khỏi lo lắng cho anh. Sắc mặt Hoắc Trường Uyên không thay đổi, anh sướn môi cười, rồi nụ cười tắt dần, giọng anh vừa bình tĩnh vừa lạnh lùng. Thưa bố, lần này không phải là bố đuổi con khỏi Hoắc Thị, là con sẽ tự đi. Dứt lời, Hoắc Chấn và Lục Học Lâm, bao gồm cả Lâm Uyển Bạch, đều thảng thốt. Biểu hiện của Hoắc Chấn là dữ dội nhất. Mọi cảm xúc của ông như đóng băng lại trong khoảnh khắc. Ngay sau đó, từ đáy lòng, ngọn lửa phẫn nộ bừng bừng bùng lên. Có vẻ ông giận dữ thật sự, gân xanh hẳn rõ trên trán, từng sợi gân thô như chiếc đũa. Ông không nói nổi một câu nào. Hơn nữa, cơ thể cũng lảo đảo, phải chống tay vào bàn làm việc mới có thể đứng vững. Con tới chỉ để nói chuyện này thôi. Bây giờ con nói xong rồi. Hoắc Trường Uyên dứt lời lập tức đứng lên. Trong đôi mắt sâu hút của anh không có bất kỳ sự do dự và đùa giỡn nào.

đùa nghịch trong lòng bàn tay. Sống mũi Lâm Uyển Bạch cay xè. Tuy rằng anh nhấn mạnh hai chữ chúng ta, nhưng đây là những gì anh phải hy sinh. Hoắc Trường Uyên nhìn cô chăm chú, dường như dễ dàng nhìn thấu những suy nghĩ của cô. Anh lấy ngón tay vuốt qua mu bàn tay cô. Uyển Uyển, những lời em nói em còn nhớ không? Nhớ chứ. Lâm Uyển Bạch chậm chậm gật đầu. Cô biết anh muốn nhắc tới những lời lần trước cô nói khi anh đuổi theo cô từ bệnh viện về nhà. Sẽ không bao giờ rời xa anh nữa, sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh, kiên trì vĩnh viễn. Thế nên được như thế này là đủ rồi. Hoắc Trường Uyên mỉm cười, những lời khác không cần nói nhiều nữa. Bốn mắt nhìn nhau, tâm ý của đôi bên như hòa vào nhau. Chúng ta rời khỏi nơi này, ra nước ngoài định cư, quốc gia nào cũng được. Hoắc Trường Uyên cất giọng trầm trầm. Nhưng mà không thể đi ngay được, còn cần một ít thời gian. Muốn rút lui hẳn khỏi vị trí tổng giám đốc Hoắc thị, còn cần phải giải quyết rất nhiều công việc. Xong việc rồi, chúng ta đưa Đậu Đậu đi. Sao cứ như là bỏ nhà theo trai vậy? Lâm Biển Bạch chớp chớp mắt. Hoắc Trường Uyên nhướng mày có vẻ trầm ngâm. Nếu là bỏ nhà theo trai thì là chuyện của hai người, nên để Đậu Đậu ở lại. Nghe xong, Lâm Biển Bạch hoảng loạn, sợ anh có suy nghĩ này thật. Cô vội chữa lời. À, ban nãy em nói nhầm đấy. Thật ra sống cao chạy xa bay hơn. Đôi mắt Hoắc Trường Uyên nhúm ý cười, coi như hài lòng với câu trả lời này của cô. Anh vươn cánh tay ôm chặt cô vào trong lòng mình. Lâm Uyển Bạch cũng rất hợp tác, vòng hai tay xuống dưới nách anh, chậm chậm ôm lấy cơ thể tráng kiện của anh, áp nửa gương mặt lên lồng ngực anh, lắng nghe những nhịp tim vững vàng mạnh mẽ, từng nhịp đập vào màng nhĩ. Giây phút hưởng thụ sự ấm áp này, cô như vô tình hỏi Hoắc Trường Uyên, vì sao năm xưa anh lại chia tay với em? Nghe thấy vậy, Hoắc Trường Uyên không lập tức trả lời mà càng ôm chặt cô hơn. Tại anh không tốt. Lúc sau anh hôn lên vành tai cô. Biểu cảm của Lâm Uyển Bạch có phần nghi hoặc. Hình như lúc trước ở New York, sau đêm đi uống rượu với Yến Phong trở về, anh cũng nói câu tương tự, ngữ khí giống hệt lúc này, cũng mang theo sự tự trách sâu sắc. Cô hơi ngẩng đầu, nhìn thấy anh khẽ nhíu mày, ánh mắt chỉ toàn là áy náy. Lâm Uyển Bạch im lặng mỉm cười, không tiếp tục gạn hỏi gì thêm. Ban nãy cô cũng chỉ nhất thời nhớ ra nên hỏi vậy thôi, chuyện đó cũng đã là quá khứ rồi, cô không muốn truy cứu nữa, dù sao thì tương lai mới là quan trọng. Em qua đây. Hoắc Trường Uyên ôm cô, mũi chân chạm đất, chiếc ghế hơi xoay sang ngang, rồi anh chỉ tay lên màn hình máy tính. Nhìn đi, trong này có thành phố nào em thích không, muốn đi đâu? Anh và con trai đều đi cùng em. Nghe xong, Lâm Uyển Bạch cũng nhìn vào laptop. Theo con trỏ chuột của anh di chuyển, cô mới phát hiện, ngoài trang gửi mail ra, anh còn mở rất nhiều trang web, đều là giới thiệu các quốc gia định cư. Không ngờ anh vừa mới nói xong quyết định mà đã chuẩn bị những thứ này rồi. Ánh mắt Lâm Uyển Bạch lóe lên tia nhìn xảo hoạt, cô cố tình nói, Canada nhé. Vợ như không biết Hoắc Trường Uyên vừa nhíu mày, cô tự nói tiếp, à, em đã sống ở đó 4 năm, khá là thân thuộc, cũng có rất nhiều bạn bè ở đó. Hơn nữa cảnh đêm ở đó đẹp vô cùng, vươn tay ra là dường như có thể với lấy các vì sao. Tới lúc đó Đậu Đậu nhất định sẽ rất thích. Lần này mặt Hoắc Trường Uyên đen toàn tập. Lúc sau cô miêu tả sinh động vô cùng, nhưng anh chẳng bị hấp dẫn chút nào. Ngược lại khi cô nói cụm từ rất nhiều bạn bè là anh đã mặc định cho quốc gia và thành phố của nó vào danh sách đen. Sao Hoắc Trường Uyên không biết rõ cái gọi là rất nhiều bạn bè, bao gồm cả Diệp Tu kia. Anh đâu có ngốc mà chạy tới chỗ tình địch. Thấy cơ hàm của anh cứng đờ, Lâm Uyển Bạch không nhịn được cười. Chọc anh đấy. Hoắc Trường Uyên liếc xéo cô, hờn dỗi hừ một tiếng. Lâm Uyển Bạch tức cười di chuyển trỏ chuột, xem có một lượt các quốc gia anh tìm. Hai phút sau, cô lại nghiêng đầu tiếp tục trêu chọc, vẻ xấu xa. Canada thật sự không được à? Thấy mặt anh thối hoắc, Lâm Uyển Bạch không khách sáo bật cười thành tiếng. Khóe môi Hoắc Trường Uyên giật giật, anh giơ tay gập laptop lại cái cạch, tiện thể gạt hết đồ đạc sang bên cạnh, rồi bế cô từ dưới đùi đặt lên mặt bàn. Dám ba lần bốn lượt chạm khẹo anh, không xử lý không xong rồi. Cúc áo của Hoắc Trường Uyên vốn dĩ đã được mở sẵn, lúc này anh trực tiếp cởi áo ra, vo tròn lại ném xuống đất, sau đó bèn cởi áo của cô. Lâm Uyển Bạch bị cơ thể cường tráng của anh ghìm giữ, đâu phải đối thủ của anh, hoàn toàn coi cô như con cừu non chờ chết.

ném mạnh vào tường, cả lớp mặt nạ cũng bị tác động rơi xuống. Có thôi đi không? Người làm vừa ra khỏi phòng ngủ, hết hồn một phen. Nghĩ là cô ta quát mình, người đó len lén quay lại nhìn mới yên tâm. Hóa ra đang nói người gọi điện thoại. Dù sao cũng đã phục vụ trong nhà họ Lâm nhiều năm. Tuy rằng cô chủ này bề ngoài trông tao nhã quý phái, nhất là khi cười để lộ hai mao lúng đồng tiền duyên dáng, rõ ràng là diện mạo của một tiểu thư đài khác. Nhưng những ai phục vụ lâu năm bên cạnh cô ta đều biết, lúc chỉ có một mình, tính cách cô ta rất quái đản, tính tình thì tệ hại. Sợ thiệt tới thân, người đó không dám ở lại lâu, vội chuồn cho lẹ. Lâm Huyền Bạch vừa bước chân vào tòa nhà chung cư thì chuông di động đã rộn vang. Trong tầm mắt, chiếc Mercedes màu đen dừng lại trước bồn hoa. Chú Lý lái xe đã rút tờ báo ra đọc. Cô rút di động ra xem, không cần nhìn cũng biết là ai gọi. Cô đặt lên bên tai, mỉm cười lên tiếng. Ừ, em tới rồi. Bây giờ chuẩn bị vào trong thang máy. Sau khi ấn thang máy và tiến vào trong, cô tiếp tục báo cáo. Hôm đó sau khi Hoắc Trường Uyên đưa cô tới biệt thự nhà họ Hoắc, Hoắc Trấn hình như bị kích động mà đổ bệnh. Phạm Ngọc Trân gọi liền mấy cuộc tới nhà. Có điều đều là thím Lý nghe. Hoắc Trường Uyên khá bình thản, không tới nhà họ Hoắc thăm nom. Ngược lại Hoắc Dung dẫn bánh bao nhỏ qua đó, anh cũng không phản đối. Thế nên hôm nay chỉ còn lại mình cô muốn qua thăm người bạn thân Tang Hiểu Du. Khoảng thời gian anh nằm viện, nhận thấy sự khác lạ của Tang Hiểu Du và Tần Tư Niên sau lần tới thăm hôm ấy, cô cứ canh cánh mãi trong lòng. Chất giọng trầm của Hoắc Trường Uyên vang lên ở đầu kia điện thoại. Đừng để chú Lý về, bảo chú ấy đợi em bên dưới. Từ sau chuyện bắt cóc đó, Hoắc Trường Uyên rất thận trọng đối với mỗi lần ra ngoài của cô, chỉ thiếu nước thuê vệ sĩ bảo vệ cô, chỉ cần cô đi khỏi nhà, anh nhất định phải nắm rõ hành tung. Lâm Uyển Bạch hiểu là anh lo cho mình, cũng sợ chuyện đó lại xảy ra lần nữa. Vâng, em biết rồi. Cô cất giọng dịu dàng. Nhận được câu trả lời của cô, Hoắc Trường Uyên mới yên tâm ngắt máy. Lâm Uyển Bạch từ trong thang máy đi ra, gõ cánh cửa chống trộm, có điều bên trong rất lâu không có hồi đáp. Cô thậm chí còn nghi ngờ liệu có ai ở nhà không. Nhưng trước khi đi cô đã gọi điện thoại cho Tang Hiểu Du, biết là cô ấy sẽ ở nhà nên mới đến mà. Đang băn khoăn rút di động ra lần nữa thì cánh cửa ấy đột ngột bật mở. Tần Tư Niên mặc bộ đồ ở nhà nhạt màu, dưới chân là đôi dép lê cùng tông, mái tóc ngắn cũng éo uột rủ xuống trước trán. Trông anh ấy có vẻ đang nghỉ ngơi, đôi mắt hoa đảo kia vẫn khiến người ta nhìn vào mà choáng váng, nhưng sắc mặt anh ấy thì xám xịt. Lâm Uyển Bạch giữ người hỏi dò. À, bác sĩ Tần, cá nhỏ đâu? Cô ấy đang ở trong nhà vệ sinh. Tần Tư Niên quay đầu nhìn, sau đó anh ấy nghiêng người giúp cô lấy một đôi dép lê từ trong tủ giày ra. Lâm Uyển Bạch cảm ơn, sau khi thay dép thì cùng Tần Tư Niên đi vào nhà. Nhìn bóng lưng thẳng tắp như ngọn núi đè lên mọi vật của anh ấy, cô ngập ngừng hỏi, hai người cãi nhau sao? Tần Tư Niên chỉ im lặng, coi như mặc nhận. Lâm Uyển Bạch tự hiểu trong lòng, đang định lên tiếng thì thấy cảnh tượng lộn xộn ở trong phòng khách. Mấy chiếc gối dựa trên sofa đều không ở yên vị trí cũ. Chiếc máy tạo ẩm đặt trên bàn uống nước bị đổ, nước bên trong thấm xuống thảm. Hơn nữa cả lọ hoa bên cạnh cũng gặp tai ương, tuy chưa vỡ nhưng chỗ hoa giả cỏ giả bên trong đã rơi hết ra ngoài. Lâm Uyển Bạch nhíu mày, nuốt nước bọt, cô không khỏi đứng về phía Tang Hiểu Du, ngữ khí mang theo vài phần trách cứ. Bác sĩ Tần, nói gì thì nói anh cũng là đàn ông, nên ga lăng một chút. Dù là giận nhau hay cãi nhau, tốt nhất vẫn nên nhường nhịn cá nhỏ. Đồ đạc là cô ấy đập đấy. Tần Tư Niên cất giọng ấm ức. Lâm Uyển Bạch bỗng ngượng ngập ấp úng. Cô ấy đang có thai mà. Cảm xúc của thai phụ bao giờ cũng thiếu ổn định, thi thoảng nổi nóng cũng là chuyện thường thôi phải không? Cửa phòng nhà vệ sinh bật mở, Tang Hiểu Du từ trong đi ra. Không biết có liên quan gì tới căn phòng lộn xộn bên ngoài không, mà sắc mặt cô ấy trông rất tệ, môi trắng bợt, còn có vẻ rất yếu ớt, tựa hồ một cơn gió là có thể thổi bay mất vậy. Nhìn thấy cô ấy gượng cười. Tiểu Bạch, cậu tới đấy à? Tần Tư Niên đứng bên, dĩ nhiên cũng nhìn ra tất cả những điều ấy. Anh ấy nhăn tít mặt lại. Khi đang định tiến lên thì điện thoại đổ chuông. Nhìn thấy dãy số hiển thị trên màn hình, sắc mặt Tần Tư Niên thoáng qua chút ngập ngừng. Alo, gia nhân à? Lâm Uyển Bạch tuy không nghe rõ nội dung cuộc nói chuyện,

cô cũng uống một cốc nhỏ. Tiêu Vân Tranh có vẻ đã hơi ngả ngả say, lúc đứng dậy mắt còn hơi hoa nhưng không đến mức say mềm. Bên ngoài trời đã tối hẳn. Ăn cơm xong, Tiêu Vân Tranh không tiếp tục làm phiền mà đề nghị ra về. Dưới sự kiên trì của Lâm Uyển Bạch, Hoắc Trường Uyên không yên tâm cũng đi theo tiễn anh ấy ra khỏi biệt thự. Vì Tiêu Vân Tranh tự đến không lái xe nên Hoắc Trường Uyên bảo chú Lý đưa anh ấy về, nhưng anh ấy từ chối, nói muốn đi dọc con đường tản bộ một chút rồi sẽ bắt taxi về, vừa hay có thể giã rượu. Thế nên họ tiễn anh ấy ra cổng. Tiêu Vân Tranh khoát tay tỏ ý nói không cần tiễn, nhưng vừa cất bước đi được một chút anh ấy đã đứng khựng lại. Anh ấy quay người nhìn về phía cô. Lâm Uyển Bạch, anh có chuyện này muốn nói với em. Chuyện gì vậy? Lâm Uyển Bạch không hiểu. Dưới ánh trăng, sắc mặt Tiêu Vân Tranh có chút phức tạp, hoặc có thể nói là chứa đựng vô vàn áy náy. Anh ấy thở dài từ từ nói. Nói chính xác hơn, có chuyện này anh nợ em một lời xin lỗi.